Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 220 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình càng bước tới thì Ninh Văn Thiến càng lùi lại về sau, sự sợ hãi trong mắt ngày càng dày đặc. Trời ạ, đây là thằng vô dụng, không dám hò hé câu nào ở nhà họ Giang ư? Trần Bình nói. Nhớ kỹ lời tôi nói là làm, không phải ai cũng động vào người phụ nữ của tôi được đâu. Bây giờ thì cút đi. Ninh Văn Thiến cũng không biết làm sao, cô ta bị Trần Bình dọa sợ, không dám nói câu nào. Khiêu Đồng Vân sững sờ nhìn Trần Bình. Trời ạ, sao bỗng nhiên nhìn anh ta lại đẹp trai thế nhỉ? Vì bảo vệ người phụ nữ của mình mà tức giận, gợi cảm quá. Thật ra nhìn kỹ thì Trần Bình cũng rất đẹp trai, mặc dù ăn mặc giản dị nhưng ngũ quan ngay ngắn, mày rậm mắt to. Hơn nữa, trực giác nói cho cô ấy biết rằng Trần Bình không phải là một người ăn bám vô dụng. Trong nhà Đinh Hằng có mỏ than, lại vì một chiếc điện thoại của Trần Bình mà quỳ xuống xin lỗi. Hơn nữa lại còn sợ hãi khúm núm. Hơn nữa Đinh Báo, cha anh ta cũng vội vàng chạy tới nhận lỗi. Bí ẩn, đẹp trai, chiều vợ. Bây giờ trong mắt của Khiêu Đồng Vân đều là những ngôi sao sáng lấp lánh. Nếu như đây không phải là chồng của bạn thân, thì có lẽ cô ấy đã xông lên làm kẻ thứ ba rồi. Đinh Hằng đi tới trước Trần Bình rồi nói với vẻ ngượng ngùng. Anh Trần, tôi đi được chưa ạ? Trần Bình cũng không làm khó anh ta, anh gật đầu rồi nói. Cút đi. Đinh Hằng như được tha tội, anh ta nhìn thoáng qua cha mình rồi mới đi ra khỏi tiệm bán quần áo. Anh Trần, tôi xin lỗi vì những chuyện tôi làm lúc nãy. Cái cô hướng dẫn mua hàng kia nói, cô ta thấy kẻ giàu có như Đinh Hằng mà còn khum núm như vậy. Nếu như Trần Bình mà nổi giận lên rồi ra tay với mình thì chẳng biết mình còn sống nổi không. Trần Bình hoàn toàn chẳng quan tâm tới cô ta. Anh quay đầu lại nói với Giang Uyển. Bây giờ những bộ đồ này đều là của em, không ai dành với em nữa. Mua hết nhé. Em không biết. Tâm trạng của Giang Uyển có hơi bực bội. Cô phải tiếp nhận quá nhiều tin tức cùng một lúc nên có hơi ngẩn ra. Mà lại nhiều quần áo như thế này thì bao giờ mới mặc xong cơ chứ? Nhiều quá, có số em không mặc được. Giang Uyển bĩu môi tỏ vẻ đáng yêu. Hiện tại trong lòng cô tràn ngập sự hạnh phúc. Mặc dù trong lòng có hơi rối loạn, nhưng cô biết rằng Trần Bình đang bảo vệ mình, giúp mình hả giận. Lúc nãy Trần Bình nói rằng không nên đụng vào người phụ nữ của anh, thì Giang Uyển ở một bên mặt đỏ dần dần. Cảm giác được người đàn ông của mình bảo vệ thật sự rất tốt đẹp. Trần Bình hỏi Khiêu Đồng Vân. Không phải hai người mặc cùng một số à? Khiêu Đồng Vân ngây ra. À không, không phải. Bây giờ Uyển Nhi đang mang thai nên lớn hơn tôi một số. Trần Bình gật đầu rồi nói với Tiểu Viên. Gói hết số của hai cô ấy lại, mấy cái khác không cần. Bọn người Tiểu Viên, Khiêu Đồng Vân ngạc nhiên. Chừng 3,5 tỷ tiền quần áo, số đồ mà Khiêu Đồng Vân và Giang Uyển có thể mặc được cũng chỉ tầm 1,5 tỷ, chẳng đến một nửa. Còn lại gần 2 tỷ tiền quần áo, đem vứt ư? Vứt. Câu nói này khiến cho toàn bộ nhân viên trong cửa hàng kinh ngạc. Gì mà nhà có mỏ than chứ? Đây mới thật sự là người có tiền. Sao thế được? Đều là dùng tiền mua. Cứ gói lại hết cho tôi đi. Khiêu Đồng Vân vội vàng nói. Cô ấy là cô chiếu của một trong bốn dòng họ lớn ở Thượng Hải này. Cũng chẳng dám phá của như thế. Nhưng sau khi cô ấy nói ra, lại cảm thấy không ổn. Quần áo là Trần Bình mua. Trần Bình có quyền quyết định. Nên cô ấy hỏi lại bằng một giọng điệu yếu ớt. Được, được không? Trần Bình cười, cô gái mạnh mẽ này thỉnh thoảng cũng đáng yêu đấy chứ. Tất nhiên là được rồi. Trần Bình rất hào phóng. Khiêu Đồng Vân vui đến nỗi nhảy lên. Cô ấy tranh thủ chạy tới quầy lễ tân rồi bảo đưa đồ đến địa chỉ này. Bởi vì số lượng quá nhiều lại tăng thêm việc Hà Vĩnh Nguyên muốn nịnh bợ Trần Bình nên hôm nay đưa hàng tới tận nhà. Đúng là hợp lý. Nếu không thì sao mà khiêng đồ của cả một cái tiệm về nhà được chứ? Anh Trần, anh là người của nhà chính hay nhà phụ vậy? Lúc hai cô gái đang ở phía trước vui vẻ chia quần áo, thì trong phòng giám đốc sát vách, Hà Vịnh Nguyên đang rót trà cho Trần Bình rồi hỏi. Trần Bình cầm tới mỗi người rồi nhấp một ngụm. Trà không tệ. Rồi tiếp tục uống. Hà Vịnh Nguyên có hơi xấu hổ. Ông ta đang định hỏi tiếp thì bị Trần Bình ngắt lời. Ông chủ Hà. Trần Bình đặt chén trà xuống bàn rồi nói. Ông làm người không tệ, nhưng có một số lời không nên hỏi thì đừng hỏi, miễn cho rước họa vào người. Hà Vĩnh Nguyên vỗ đầu. Đúng đúng, là do tôi không cẩn thận. Mời anh uống trà. Trần Bình cười rồi tiếp tục uống trà. Hà Vĩnh Nguyên nói tiếp. Anh Trần, anh tôi tên là Hà Vũ Long, cũng có một chút danh tiếng ở Thượng Hải này. Tôi nghĩ đến lúc mời anh Trần ăn bữa cơm, tiện thể giới thiệu anh tôi cho anh Trần biết. Không biết là anh Trần có rảnh không? Trần Bình im lặng một hồi rồi nói. Hà Vũ Long là anh trai ông à? Hà Vĩnh Nguyên vội vã gật đầu. Đúng vậy, tôi là em trai của Hà Vũ Long. Chẳng lẽ là anh Trần đây biết anh trai tôi à? Trần Bình lắc đầu. Không biết, tôi từng nghe ông Bạch nói là một trong tam hùng Thượng Hải, tự xưng ông Long. Hà Vĩnh Nguyên nghe thế thì run lên. Hóa ra anh ta biết ông Bạch. May quá, nếu là lúc nãy mình cũng phạm tội như Đinh Hằng thì sợ là sống không nổi ở cái đất Thượng Hải này rồi. Không ngờ rằng anh Trần biết ông Bạch, là do tôi không cẩn thận rồi. Hà Vĩnh Nguyên vội vàng nói. Trần Bình cười vài tiếng. Anh chờ tới khi mọi chuyện xong xuôi thì dẫn Giang Uyển đi về. Khi về tới khách sạn thì có người tới thông báo. Anh Trần, dưới lầu có người tìm anh. Trần Bình nhớ mày. Ai thế? Người kia trả lời. Không rõ nữa, cô ấy nói là biết anh, họ Lâm. Họ Lâm ư? Lâm Tuyết Lam. Sao cô ta lại biết mình ở đây? Trần Bình đi thẳng tới sảnh lớn khách sạn thì thấy Lâm Tuyết Lam đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế salon. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu đen, đội một chiếc mũ rộng vành, đôi môi đỏ thắm đang nhấm nháp cà phê. Đoan trang, phóng khoáng, nhã nhặn, đồng thời cũng làm cho người ta chùn bước. Không có người đàn ông nào không thích người phụ nữ như thế này, thành thục mà lại gợi cảm, trong gợi cảm lộ ra một chút cao quý. Cô tìm tôi làm gì? Trần Bình đến gần rồi ngồi xuống đối diện cô ta. Lâm Tuyết Lam để ly cà phê lên bàn rồi nhìn Trần Bình. Sao? Không chào đón tôi à? Trần Bình nhún vai. Không phải là không chào đón, mà là tôi luôn cảm thấy cô không hề đơn giản. Mặc dù giữa tôi và cô có quan hệ huyết thống, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn nên ít gặp nhau thì tốt hơn. Lâm Tuyết Lam không phủ nhận mà nói thẳng. Cảm giác của anh không sai. Tôi cũng không phải một người phụ nữ khiến người khác bớt lo. Sinh ra ở một dòng họ như thế, nên từ nhỏ tôi đã học xong sự ích kỷ, cũng học xong rất nhiều mánh khóe. Mọi người gặp tôi đều nói tôi là một người đẹp rắn rết. Nhưng tôi lại cảm thấy tôi chỉ là một con kiều non trở bị thịt mà thôi. Trần Bình cười rồi nói. Uổng cho cô nghĩ ra được so sánh mình với kiều non đấy. Từ nhỏ tôi đã biết Lâm Tuyết Lam cô như thế nào rồi. Không cần phải vòng vo như thế. Nói thẳng ra đi. Tôi xem tâm trạng như thế nào rồi quyết định. Lâm Tuyết Lam, theo tình báo thì đây là người có tư cách thừa kế nhà họ Lâm ở Hương Giang nhất, mà lại còn là một người phụ nữ. Một người phụ nữ lớn lên ở nơi lục đục hỗn loạn như thế, lại có thể nổi dậy, thì có thể thấy được tâm kế và thủ đoạn của cô ta như thế nào rồi. Cho dù họ có quan hệ thân thích, nhưng Trần Bình vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dù sao thì phụ nữ đều là hoa hồng có gai. Lâm Tuyết Lam nở một nụ cười xinh đẹp, từ túi sách gù xì lấy ra một tấm thẻ màu đen, bọc viền vàng, ở trước mặt viết hai chữ Cửu Châu, mặt sau là một số biểu tượng của cơ cấu. Trần Bình không hiểu, anh nhíu mày. Ý gì đây? Lâm Tuyết Lam nói. Tổng cục Cửu Châu để người ta đưa tới, thẻ ra vào Tổng cục Cửu Châu. Nếu như anh đã đạt thành hiệp nghị với tôi, thì thẻ này tất nhiên là của anh. Trần Bình nghĩ ngợi, rồi cầm lấy tấm thẻ kia. Nhìn rất bình thường, không có gì lạ. Nhưng câu tiếp theo của Lâm Tuyết Lam để cho Trần Bình nhíu mày. Có được tấm thẻ này thì anh có thể ra vào bất cứ cơ cấu nào trong nước, không ai ngăn được, đối xử đặc biệt, đương nhiên là trừ một số quyền hạn cao. Lâm Tuyết Lam cười nói, ánh mắt của cô ta nhìn chằm chằm vào Trần Bình, muốn xem sự thay đổi sâu sắc trong anh. Trần Bình cười hà hà rồi cất thẻ đi. Tôi cảm thấy cô tìm tôi không chỉ vì đưa tấm thẻ này đâu nhỉ? Lâm Tuyết Lam nhớ mày rồi ngồi thẳng dậy. Anh thông minh lắm, Trần Bình. Lâm Tuyết Lam, cô đừng quên, trên danh nghĩa thì tôi là chú họ của cô ấy. Cô cứ nói chuyện như thế là tôi chịu cô tội bất kính đấy nhé. Trần Bình cười rồi cố ý châm chọc. Lâm Tuyết Lam nhún vai rồi dựa vào ghế sofa. Tư thế của cô ta rất thoải mái. Nếu như anh muốn tôi gọi anh là chú họ thì cũng không phải là không được. Nhưng tôi cảm thấy anh không thế đâu. Hơn nữa, bây giờ chúng ta là mối quan hệ hợp tác. Có lẽ anh không vì chuyện này mà đối đầu với tôi đâu nhỉ? Trần Bình xoa cằm. Cô thấy sao? Anh vừa dứt lời thì bầu không khí xung quanh cô đọng lại. Hai người nhìn nhau rồi riêng phần mình phỏng đoán. Lâm Tuyết Lam cười một tiếng rồi lấy một hộp gấm từ trong túi ra. Đây là món quà cho đứa bé chưa ra đời. Hy vọng là nó thích. Trần Bình nhìn hộp gấm nhỏ đó rồi nói. Cất đi, con tôi muốn gì thì tôi có thể cho nó. Lâm Tuyết Lam cũng không cất lại mà nói. Trần Bình, tôi nghĩ anh nên nhận lấy thứ này thì hơn. Nói không chừng ngày nào đó có thể bảo vệ tính mạng. Trần Bình nhíu mày rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Lam. Cô có ý gì? Lâm Tuyết Lam nhếch môi. Chỉ là tôi biết một số chuyện anh không biết mà thôi. Món quà này xem như anh nợ tôi một món, sau này trả cho tôi là được. Lâm Tuyết Lam nói xong rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng cô lại chợt quay đầu hỏi Trần Bình. Tối nay trong khách sạn Hòa Bình có một cuộc họp mặt tư nhân, anh phải tới tham gia. Trần Bình trả lời. Không đi. Sao? Chẳng lẽ anh không muốn gặp người của Tổng cục Cửu Châu à? Không muốn biết cái chết của mẹ anh có quan hệ gì tới Tổng cục Cửu Châu ư? Lâm Tuyết Lam nở một nụ cười xinh đẹp. Trần Bình nghe thế thì đứng phát dậy. Anh nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết Lam rồi hỏi. Cô nói gì? Người của Tổng cục Cửu Châu ư? Trần Bình, có rất nhiều chuyện không phải là anh có năng lực thì có thể giải quyết, mà còn phải dựa vào các mối quan hệ, dựa vào tài nguyên. Thế giới này có rất nhiều chuyện không công bằng. Ví dụ như tư cách đi vào cửa sau cũng có thể nhúng tay. Hơn nữa, mấy vị chấp sự phân khí Thượng Hải của Tổng cục Cửu Châu đúng là loại người lòng tham không đáy. Cuộc họp mặt tối nay thật ra là cuộc tranh đoạt tư cách vào cửa sau của các dòng họ lớn. Nếu như dùng tiền để tính, thì anh nghĩ giá khởi điểm là bao nhiêu? Lâm Tuyết Lam cười ha ha, sắc mặt của Trần Bình trầm xuống. Tôi không biết. Lâm Tuyết Lam trả lời. 3.500 tỷ. Cô ta nói tiếp. Anh biết vì sao những người này lại chẳng e dè gì không? Trần Bình không nói hết. Lâm Tuyết Lam nói. Bởi vì coi như anh có tư cách tiến vào Tổng cục Cửu Châu, nhưng cũng sẽ bị vạch rơi. Trừ khi anh có mối quan hệ và tài nguyên đủ lớn giúp anh thuận lợi đi tới ải cuối cùng. Nhưng dạng dòng họ như thế đã ít càng thêm ít. Nhưng dùng cái giá 3.500 tỷ để lấy được tư cách bước vào Cửu Châu học tập thì không hề lỗ, bởi vì bọn họ có được sự che chở của Cửu Châu. Trần Bình nhíu chặt lông mày rồi nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Lam. Vì sao cô lại nói với tôi những chuyện này? Lâm Tuyết Lam trả lời. Để cho anh có sự chuẩn bị tâm lý. Cửu Châu cũng chẳng phải là một nơi sạch sẽ. Nó gay gắt hơn những gì anh tưởng nhiều. Người ở đó cũng mạnh hơn tất cả những người anh từng gặp. Những người có thể thật sự bước vào Cửu Châu đều là thiên tài. Thiên tài trăm năm có một. Mà mẹ anh năm xưa cũng chính là một trong những người được chọn, mà còn là người giỏi nhất. Chỉ tiếc bà ấy yêu một người không nên yêu, hủy đi cuộc đời mình và cũng hủy đi nhà họ Lâm. Lâm Tuyết Lam nói xong lời cuối cùng rồi đeo kính râm lên. Cô ta nhìn thoáng qua Trần Bình và nói. Nhớ kỹ, đừng đến trễ, mang tấm thẻ kia theo. Đó là chiếc vé để tiến vào cuộc họp mặt tối nay. Nếu như anh muốn biết nhiều hơn thì tới đúng giờ. Tôi chờ anh. Lâm Tuyết Lam nói xong thì đi thẳng ra khỏi khách sạn. Trần Bình cầm trong tay tấm thẻ màu đen kia mà nhíu chặt lông mày. Đến cùng là mẹ và Tổng cục Cửu Châu có quan hệ như thế nào? Dương Quế Lan vội vàng hỏi con gái. Uyển Nhi, đến cùng là biệt thự ở Thượng Giang xảy ra chuyện gì thế? Con có thể nói cho mẹ biết không? Hai ngày nay, Dương Quế Lan vẫn luôn hoang mang về chuyện biệt thự ở Thượng Giang và tập đoàn Tất Khang. Cũng không biết hai người Giang Quốc Dương và Giang Quốc Thịnh đến cùng làm cái gì. Có khi nào từ giờ về sau Dương Quế Lan sẽ trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi không? Thế thì không được. Dương Quế Lan rất hoảng hốt. Bà đã sớm biết hai anh em Giang Quốc Dương và Giang Quốc Thịnh không phải người tốt rồi. Không ngờ là lần này hai người họ lại làm ra chuyện lớn như thế. Giang Quốc Dân cũng đứng ở cửa sổ hút thuốc lá. Ông ta chưa từng hút thuốc lá, nhưng này lại phải dùng nó để giải tỏa áp lực. Dương Quế Lan liếc qua rồi mắng. Muốn hút thì ra ngoài hút, không thấy Uyển Nhi đang mang thai à? Bây giờ Giang Quốc Dân mới sực nhớ ra. Ông vội vàng dập thuốc rồi đứng đó một lúc lâu. Ông hỏi. Uyển Nhi, con nói cho cha biết đi, cha chịu đựng được. Giang Uyển nhìn cha mẹ rồi nói. Cha, mẹ, thật ra không có nghiêm trọng như hai người nghĩ đâu. Lúc trước Trần Bình về Thượng Giang đã giải quyết một phần vấn đề rồi. Chú hai và chú ba cũng từ chức trong công ty. Nhưng mà dường như bọn họ mới thành lập một công ty, hẳn là có người giúp đỡ, muốn bọn họ cạnh tranh với Tất Khang. Cạnh tranh ư? Ý gì đấy? Người một nhà lại còn cạnh tranh? Dương Quế Lan quát lên, bà nhìn Giang Quốc Dân với vẻ hung tợn rồi mắng. Giang Quốc Dân, ông nhìn đây, đây chính là anh em tốt của ông đấy. Lúc trước tôi đã nói rồi, đừng có giúp bọn họ. Ông không nghe lại còn mời bọn họ vào công ty. Bây giờ thì hay rồi, hại công ty rồi còn hại con gái của chúng ta, còn lập công ty cạnh tranh. Bọn họ muốn làm gì? Muốn chia nhà hay là muốn cả nhà chúng ta đi chết? Dương Quế Lan tức lồng lộn, bà mắng Giang Quốc Dân xối xả. Giang Quốc Dân cũng rất bất đắc dĩ. Ông nói. Bà nói gì thế? Chẳng lẽ tôi biết được tâm tư của bọn họ hay sao? Tôi cũng nào biết. Giang Quốc Dân cũng rất hối hận. Một mặt là anh em ruột của mình, một mặt là nhà của mình. Dương Quế Lan hừ một tiếng. Không ngờ. Ha ha ha. Giờ ông nói những thứ này thì có làm được gì? Giờ chúng ta còn chẳng về được Thượng Giang. Giang Uyển cũng rất đau đầu. Mẹ đừng trách cha nữa. Chuyện này cũng không phải lỗi của ông ấy. Hồi nữa Trần Bình cũng đang xử lý rồi, rất nhanh sẽ có kết quả. Còn phải đợi à? Dương Quế Lan rất gấp gáp. Bà đã ở trong khách sạn đến ngán rồi. Uyển Nhi, con không biết đâu. Giờ mẹ hoảng hốt lắm, chỉ muốn trở về Thượng Giang thôi. Con nói với Trần Bình một chút, đưa chúng ta trở về. Không phải nó quen rất nhiều người sao? Con để nó sắp xếp mấy người bảo vệ là được rồi. Giang Uyển nghe Dương Quế Lan nói thế thì cũng hơi do dự. Vậy đợi anh ấy trở về con nói một chút. Dương Quế Lan nghe thế thì cười hì hì. Tốt, tốt, tranh thủ thời gian hỏi đi. Mẹ muốn về Thượng Giang. Nếu như đã lấy lại biệt thự rồi thì chúng ta trở về cũng không có gì cả. Mà lại mẹ với cha con ở đây cũng chẳng làm được gì, chẳng bằng về giữ nhà. Giang Uyển gật đầu rồi nhìn Giang Quốc Dân. Cha đừng lo lắng quá, Trần Bình sẽ giải quyết chuyện này. Giang Quốc Dân thở dài rồi gật đầu. Một lát sau, Trần Bình đi từ dưới lầu lên. Anh thấy mấy người trong phòng thì cười nói. Đang nói gì vậy? Giang Uyển nhìn Dương Quế Lan thì thấy bà ta đang nháy mắt với mình, thì cô nói thẳng ra. Trần Bình, cha mẹ em muốn đi về. Nếu không thì anh sắp xếp người đưa họ về đi. Không phải anh nói là bên Thượng Giang đã giải quyết gần xong rồi sao? Trần Bình nghe thế thì nhìn về phía Dương Quế Lan đang ngồi trên xe lăn. Bà cười với anh. Đúng rồi Trần Bình, mẹ với cha con ở đây cũng chẳng làm được gì. Chẳng bằng con đưa chúng ta trở về. Nếu con không yên tâm thì sắp xếp một số người bảo vệ chúng ta cũng được. Trần Bình nhíu mày rồi nói. Vẫn chưa được. Bây giờ Giang Quốc Dương và Giang Quốc Thịnh như thú sổng chuồng, chuyện gì cũng làm được. Hơn nữa Giang Quốc Thịnh và Giang Lượng đã ở Thượng Hải. Con vẫn chưa biết bọn họ muốn làm gì. Bây giờ hai người ở lại trong khách sạn là an toàn nhất. Dương Quế Lan như thế thì không vui. Bà ta quát lên. Mày có ý gì? Không muốn bọn tao về đúng không? Mày định giam lòng tao với cha mày như phạm nhân chứ gì? Gì mà Giang Quốc Thịnh, Giang Lượng chứ? Tao thấy mày đang bịa mà thôi. Dương Quế Lan rất tức giận. Thằng Trần Bình này không cho mình về Thượng Giang, chắc chắn là đang ôm ý đồ xấu. Chẳng lẽ nó muốn nuốt trọn tài sản của Tất Khang ư? Dương Quế Lan nghĩ đến đây thì vội vàng hét lên. Tao biết rồi, mày muốn độc chiếm tài sản của Tất Khang đúng không? Không cho chúng tao trở về, để tiện cho mày làm việc chứ gì? Hay là mày nuôi tình nhân ở Thượng Giang rồi, muốn mãi mãi giam lòng bọn tao ở trong cái khách sạn rách nát này? Giang Uyển nghe thế thì nói, mẹ đừng có cố tình gây sự, Trần Bình không phải người như thế. Gì mà không phải, từ ngày nó bước vào nhà chúng ta là mẹ thấy thằng này không phải người tốt lành gì rồi. Im lặng 3-4 năm rồi, giờ đột nhiên biến thành người khác. Không chừng nó làm cái gì đó phi pháp rồi giáo họa cho nhà họ Giang chúng ta đó. Dương Quế Lan nhướng mày, tỏ vẻ mình đã sớm biết được. Trong mắt bà ta còn mang theo chút khinh thường. Không sai, nhất định là Trần Bình có chuyện gì giấu giếm bọn họ. Hóa ra thằng ngu này đã thiết kế một ván cờ lớn. Trần Bình nghe bà ta nói như thế thì nhíu mày. Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Quế Lan. Giang Quốc Dân thấy tình huống không đúng thì vội vàng đi lên ngắt lời. Trần Bình, con đừng hiểu lầm mẹ. Bà ấy chỉ là muốn trở về mà thôi. Ở khách sạn lâu quá cũng chán, tâm trạng không được tốt. Có lẽ là bà ấy tới thời mãn kinh, còn thông cảm. Thời mãn kinh? Giang Quốc Dân, ông nói cái gì đó? Cái gì mà thời mãn kinh? Dương Quế Lan quay lại mắng chửi Giang Quốc Dân. Trần Bình cũng rất bất đắc dĩ, anh nói với vẻ hờ hững. Nếu như cha mẹ thật sự muốn trở về, thì con có thể sắp xếp. Nhưng nếu như xảy ra chuyện gì, thì hậu quả hai người tự chịu. Câu nói này của anh để cho Dương Quế Lan yên tĩnh lại. Bà ta dần luống cuống, nhìn vẻ mặt của Trần Bình không giống như giả vờ. Chẳng lẽ thằng Giang Quốc Thịnh kia thật sự dám làm gì mình ư? Mình là chị dâu của nó mà. Có thể xảy ra chuyện gì được? Tao thấy mày không muốn để bọn tao về thôi. Dương Quế Lan thì thầm. Trần Bình nghiêng đầu lại, nhìn chằm chằm vào Dương Quế Lan, rồi trầm giọng nói. Bà nhất định phải về, đúng không? Dương Quế Lan đã bị sốc bởi những lời nói và ánh mắt của Trần Bình. Bà ta sừng sốt hồi lâu, nhưng là không có phản ứng lại. Môi run run nói. Tôi sẽ không về, sẽ không trở lại. Nói xong, bà ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Bình. Cảm giác thật là đáng sợ. Một giây đó, Dương Quế Lan cảm thấy mình bị một con thú nào đó để mắt tới, dọa đến hệ bài tiết mất đi cảm giác khống chế. Kinh khủng, quá kinh khủng. Đây vẫn là Trần Bình à? Làm sao nó có thể có một đôi mắt đáng sợ như vậy? Giang Quốc Dân cũng nhận ra có gì đó không ổn, nói vài câu rồi nhanh chóng nở nụ cười. Ha ha, Trần Bình, đừng trách mẹ con tính tình không tốt, nhưng thật ra vẫn là nhân hậu. Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn, sau đó quay đầu lại, khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu, nói với Giang Uyển. Uyển Nhi, anh đi ra ngoài một lát, có lẽ tối nay anh sẽ trở lại. Giang Uyển gật đầu, nhìn Trần Bình rời đi. Sau khi Trần Bình rời đi, Dương Quế Lan thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kêu Giang Quốc Dân rót cho mình một cốc nước. Bà ta uống một hơi cạn sạch, sau đó thở phào nhẹ nhõm và nói. Thật khủng khiếp. Uyển Nhi, Trần Bình đối xử với mẹ như vậy, con không thay mẹ nói hai câu sao? Giang Uyển liếc mắt nhìn, bất lực nói. Mẹ tự mình làm phiền, trách ai? Con, cái thứ ăn cháo đá bát, mẹ đã nuôi con hơn 20 năm đấy. Dương Quế Lan tức giận đến mức chỉ vào Giang Uyển, định chửi bới. Giang Quốc Dân thấy thế, tranh thủ thời gian đẩy Dương Quế Lan đi. Sau khi Trần Bình rời khách sạn, lập tức tới nơi giam lỏng bọn người Trần Khánh Hoa. Lúc này, trong phòng khách sạn, Trần Khánh Hoa sắc mặt âm u, ngồi ở trên sofa. Trần Lập Văn đứng bên cạnh Trần Khánh Hoa, cong người lên và hỏi. Ông ơi, khi nào thì cha con đến Thượng Hải? Nếu chúng ta cứ kéo dài như vậy, Trần Bình sẽ đưa chúng ta trở lại đảo Thiên Tâm. Dòng nhánh nhà chúng ta coi như mất hết thể diện. Trần Khánh Hoa dương mắt, hừ lạnh một tiếng, nói. Trần Bình, nếu thằng nhãi đó thật sự dám làm như vậy, thì đó chính là kết thù với dòng nhánh nhà chúng ta. Cha cháu có chút chuyện, cho nên hiện tại không tới được Thượng Hải. Bây giờ chúng ta phải tự mình tìm cách thoát khỏi đây. Trần Lập Văn nhíu mày hỏi. Vậy thì ông ơi, ông đã nghĩ ra cách chưa? Trần Khánh Hoa quay mặt lại, trừng mắt nhìn Trần Lập Văn, nói. Ông mà nghĩ được rồi thì còn ở đây sao? Trần Dương Bá cũng đứng sang một bên, lúc này nói. Anh, Trần Bình có chút thực lực và thủ đoạn. Không ngờ sau khi rời đảo Thiên Tâm nhiều năm như vậy, nó lại có thể bồi dưỡng nhiều lực lượng như vậy. Người chúng ta sắp xếp ở Thượng Hải đều mất liên lạc rồi. Khi nghe thấy điều này, cả khuôn mặt của Trần Lập Văn và Trần Khánh Hoa đều tối sầm lại. Đều mất liên lạc rồi, làm sao có thể chứ? Những người này đều là những tinh anh của dòng nhánh nhà họ Trần chúng ta, làm sao lại tất cả đều mất liên lạc rồi? Trần Lập Văn vẫn còn có hơi không tin, vẻ mặt rất khó coi. Trần Dương Bá gật đầu. Tôi đã liên lạc thử, nhưng đến nay vẫn không có tin tức. Anh, xem ra chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Cái tên Trần Bình này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Hoặc là sau lưng nó có người âm thầm hỗ trợ, mà người này rất có thể chính là người trong dòng họ. Trần Dương Bá không nói toàn bộ, nhưng ý nghĩa đã được thể hiện tại chỗ. Trần Khánh Hòa gật đầu nói. Trần Thiên Tu. Ha ha ha, hay lắm, Trần Thiên Tu. Hắn đã liên hợp Tổng cục Cửu Châu để trấn áp dòng nhánh của tôi và giành lấy quyền lực thành công, ngồi lên vị trí gia chủ nhà họ Trần. Tôi đã biết hắn không giống người thường. Trong lòng hắn nghĩ gì cũng không giống với những gì chúng ta nghĩ. Tôi vẫn luôn không nhìn thấu nổi hắn. Trần Lập Văn nghe vậy hỏi. Ông, Tổng cục Cửu Châu có quan hệ với Trần Thiên Tu? Trần Khánh Hòa nhíu mày, dường như nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, nói. Trần Thiên Tu à? Nhân tài hiếm có, là nhân viên nòng cốt của Tổng cục Cửu Châu ngày đó, nắm giữ rất nhiều bí mật chúng ta không biết. Các người phải nhớ kỹ, hắn là người duy nhất trên thế giới này thành công tiến vào bốn cánh cửa. Cái gì? Trần Dương Bá kinh ngạc tột độ. Tiến vào một cánh cửa đã cần vận may và người vượt trội mới có thể. Có thể tiến vào bốn cánh cửa là dạng quái vật gì chứ? Không thể tưởng tượng được. Trần Dương Bá hoàn toàn không có cách nào lý giải. Dạng người này thật sự tồn tại sao? Đấy chính là cửa đấy. Trần Lập Văn thì đỡ hơn một chút. Dù sao anh ta cũng không hiểu biết nhiều lắm về cửa. Chỉ nghe nói đến cửa là một nơi đặc biệt kỳ lạ. Phàm là người sau khi tiến vào cửa đều trở thành môn đồ. Chờ sau khi bọn họ từ cửa đi ra chính là có thể vẻ vang đứng đầu một phương. Trần Khánh Hòa híp mắt nói. Trần Thiên Tu tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Thứ hắn biết đến là thứ vĩnh viễn chúng ta không biết. Nhưng mà tiếc là người như này cũng sẽ già, cũng sẽ lao lực quá độ. Bây giờ hắn coi như không lợi hại như xưa nữa. Hắn giờ chỉ giống như chúng ta, đều là lão già họm hẹm thôi. Các người không cần lo lắng. Nói xong câu này, ánh mắt Trần Khánh Hòa rơi vào người Trần Lập Văn. Lập Văn, cháu là người mà ông nội yêu thương nhất, cũng là hy vọng của cả dòng nhánh. Chỉ cần cháu vào được cánh cửa Trần Thị kia, toàn bộ nhà họ Trần đều sẽ thuộc về cháu, thuộc về dòng nhánh. Cháu tuyệt đối đừng làm ông nội thất vọng, phụ lòng ông nội và cha của cháu, chuẩn bị tất cả cho cháu nhiều năm trời. Cháu là người có tư chất và tư cách tiến vào cửa của dòng nhánh của Trần Thị. Duy chỉ còn chiếc chìa khóa kia, nhưng mà cháu yên tâm, cái này giao cho ông nội và cha cháu lấy cho cháu. Trần Lập Văn nghe lời, vội cúi đầu cung kính nói. Ông nội, Lập Văn sẽ không để ông thất vọng, không để cho dòng nhánh thất vọng. Trần Khánh Hòa gật gật đầu, yêu chiều nhìn Trần Lập Văn. Trần Dương Bá đứng sang một bên, lúc này mới hỏi. Anh, em vẫn luôn không hiểu rõ, nếu dòng chính đã có được cánh cửa kia, vì sao không cho Trần Bình vào? Trần Khánh Hòa mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia lạnh nhạt, nói. Cửa nhà họ Trần khác với ba cửa còn lại, đó là cánh cửa chỉ thuộc về Trần Thị, không phải của riêng một người nào đó trong tộc, nên không thể tiến vào. Với lại, cánh cửa này phải chờ thời cơ và điều kiện nhất định mới mở ra. Điều kiện gì? Trần Lập Văn hỏi. Trần Khánh Hòa lắc đầu, nói. 25 năm mới mở một lần, cần có máu của người thân nhất của người được chọn. Máu người thân nhất? Trần Lập Văn không hiểu, nhìn Trần Dương Bá, lại nhìn Trần Khánh Hòa, hỏi. Là sao ạ? Rất đơn giản, Trần Bình muốn tiến vào cánh cửa, thì nhất định phải dùng máu của con trai hoặc anh chị em ruột làm trước dẫn mới có thể vào được. Và lại, không phải bất kỳ máu của một người thân nào đều có thể dùng để mở. Cánh cửa kia, chọn một người thân có điều kiện phù hợp nhất. Vậy người hiến máu sẽ thế nào? Trần Khánh Hòa sầm mặt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Sẽ chết. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 220 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.